Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1553, bị ô nhiễm thần hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên không muốn tham dự, nhưng là Tô Hạo vẫn là muốn tìm hiểu một chút tình huống bên này. Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình có hai tên kiếp cảnh cường giả hiện thân, đây là kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất cường giả. Một cái khác so hiện thân mùa trăng sáng mạnh hơn một số. Ẩn tàng cái thế lực này, vậy mà tại ăn mòn Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình, xem ra không đơn giản. Thế lực khẳng định không nhỏ. Hắn mở miệng đối với Hắc Bạch Giê-xu nói, có cái thế lực này tin tức sao? Không có, rất bí ẩn, liên hệ đều là cường giả, tính cảnh giác rất cao. Ta muốn điều tra, trừ phi bản thể tiến về, còn lại phân thể điều tra có chút khó. Khả năng ta bản tôn tiến về cũng không nhất định có thể dò xét đến cái gì. Hắc Bạch Giê-xu lắc đầu nói, như vậy phải không? Vậy trước tiên chỉ là thu thập tin tức, không cần quá nhiều dò xét. Tô Hạo mở miệng phân phó nói, còn có một đoạn thời gian, hắn hệ thống thì càng hoàn tất, có lẽ có thể tại cái này dung chuyển bên trong vơ vét điểm nhiệm vụ, làm mấy chương rút thường thẻ. Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Một bên khác, Mộ Dung Nguyệt cùng Thu Thải Nhi đi vào một tòa trong đình viện. Toàn thân áo trắng Mộ Thành Tuyết đang đứng tại trong đình viện, khí tức trên thân bình thản không ít, xem ra thương thế khôi phục một chút. Sư tôn, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Mộ Dung Nguyệt tiến lên nói ra. Thương thế của ta cần phải gần nhất có thể khôi phục một số. Chờ ta thương thế khôi phục một số về sau, ta trước hết chém giết Vệ Thương Sinh. Nói đến Vệ Thương Sinh thời điểm, Mộ Thành Tuyết muốn bên trong hàn mang lóe lên. Sư tôn, Vệ Thương Sinh là Diệp Thiên Hầu nhi tử, bọn họ đều là đại hoàng tử người, ngươi phải cẩn thận. Mộ Dung Nguyệt nói ra. Liên quan tới Vệ Thương Sinh sự tình, Tô Hạo cũng không có giấu giếm, đem biết đến tin tức đều nói cho Mộ Dung Nguyệt. Diệp Thiên Hầu, xem ra lúc đó vây giết ta ba người một trong, cũng là Diệp Thiên Hầu. Mộ Thành Tuyết một mực không có hiểu rõ, một người khác thân phận. Hiện tại biết Vệ Thương Sinh thân phận, cũng biết lúc ấy cùng ma niệm hải thứ hai hải chủ cùng một chỗ tập kích hắn là ai. Nghĩ đến cái này Diệp Thiên Hầu. Mộ Thành Tuyết hai đầu lông mày hiện ra một tia ngưng trọng. Diệp Thiên Hầu đó là Hoàng Đình bên này lâu năm Thiên Hầu nhân vật, thủ đoạn bất phàm. Quảng cáo, Nguyệt Nhi, ta hôm nay tới đây, kỳ thật thì là muốn nhắc nhở ngươi một việc. Ta nghĩ ngươi cùng Tô Thiếu Thành chủ mau rời khỏi Hoàng Đình. Hoàng Đình lần này cấm địa tranh đấu, có chút liên lụy quá nhiều. Ta sợ có người sử dụng thân phận của ngươi, đến để Tô Thiếu Thành chủ thỏa hiệp, là một ít chuyện. Mộ Thành Tuyết mở miệng nói, Mộ Dung Nguyệt thân phận không tầm thường, Tô Hạo vì Mộ Dung Nguyệt theo tinh giới tự mình chạy đến vực ngoại tinh thần hải, có thể thấy được đối nàng coi trọng trình độ. Một khi có người sử dụng Mộ Dung Nguyệt, chỉ sợ cũng sẽ đem Bất Động Minh Vương Thành kéo vào. Đa tạ sư tôn quan tâm, cái này ta sẽ cùng phu quân bên kia nói. Sư tôn, ngươi vậy mà tới, vậy cũng đi gặp phu quân ta đi. Ngươi dù sao cũng là sư tôn của ta. Mộ Dung Vực mở miệng nói, tốt, Mộ Thành Tuyết nhẹ gật đầu, ba người hướng về Tô Hạo sân nhỏ mà đi, rất nhanh liền xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Gặp qua Mộ Công Chủ, đa tạ ngươi đối Nguyệt Nhi chiếu cố. Tô Hạo hướng về đối phương hành lễ nói, cái này Mộ Thành Tuyết đối Mộ Dung Nguyệt xác thực thẳng chiếu cố, cho nên cho hắn hành lễ rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thiếu Thành Chủ khách khí. Nếu như không phải ta tiếp dẫn Tuyết Đế cung, có lẽ Nguyệt Nhi đã sớm bước vào siêu thoát cảnh. Mộ Thành Tuyết mở miệng nói, Bất Động Minh Vương Thành chính là tinh giới bá chủ, Mộ Dung Nguyệt tại Tuyết Đế cung bên trong bước vào đại đế cảnh. Trở lại Bất Động Minh Vương Thành, cần phải so tại nàng Quảng Hàn cung đột phá càng nhanh. Dù sao Thiếu Thành chủ phu nhân, cùng lúc trước ký danh đệ tử đãi ngộ cũng không đồng dạng. Bất kể nói như thế nào, Nguyệt Nhi bây giờ là Mộ Công Chủ đệ tử, hiện tại chúng ta đều là vãn bối của ngươi. Tô Hạo mở miệng nói, đã Tô Thiếu Thành Chủ nói như thế, vậy ta thì không khách khí, hy vọng Tô Thiếu Thành Chủ mau chóng mang Mộ Dung Nguyệt rời đi Hoàng Đình. Mộ Thành Tuyết đem lúc trước cùng Mộ Dung Nguyệt nói lời, cùng Tô Hạo nói một lần. Tô Hạo trong lòng có chút kinh ngạc, cái này Mộ Thành Tuyết vậy mà không có để hắn trợ giúp Vũ Hóa Công Chủ. Xem ra Mộ Thành Tuyết cùng cái kia Vũ Hóa Công Chủ, cũng không phải tưởng tượng như thế, toàn lực đang ủng hộ Vũ Hóa Công Chủ. Minh Bạch, Mộ Công Chủ hảo ý, chúng ta sẽ mau rời khỏi. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người chuyện phiếm một ít gì đó, Mộ Dung Nguyệt thì đưa đi Mộ Thành Tuyết. Tại Mộ Thành Tuyết, sau khi bọn hắn rời đi, cổ Trần Sa thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Cái này Mộ Thành Tuyết thần hồn xuất hiện chút vấn đề. Cổ tiên sinh, ngươi nói Mộ Thành Tuyết thần hồn xảy ra chút vấn đề. Nghe được cổ Trần Sa, Tô Hạo trong lòng nghi ngờ hỏi. Lây dính một số rất quỷ dị năng lượng, nếu như ta không có bước vào kiếp cảnh, chỉ sợ cũng không phát hiện được cỗ năng lượng kia. Rất còn lại, tuy nhiên uy lực không mạnh, nhưng lại nhiễm tính rất mạnh, theo thời gian chuyển rời sẽ ô nhiễm thần hồn của nàng. Đến mức ô nhiễm đến sau cùng, lại là một cái gì trạng thái, ta bên này cũng không rõ ràng. Cổ Trần Sa tiếp tục nói, ngày hôm qua thời điểm, nàng trong thần hồn hẳn không có đi. Tô Hạo trong lòng kinh hãi mà hỏi, hôm qua ta không có phát hiện, cần phải hôm qua rời đi về sau nhiễm. Cổ Trần Sa trả lời, nghe xong cổ Trần Sa, Tô Hạo đồng tử đột nhiên co rụt lại, Mộ Thành Tuyết hôm qua rời đi về sau, hẳn là cùng Vũ Hóa Cung Chủ cùng một chỗ. Đồng thời Vũ Hóa Cung Chủ vì nàng chuẩn bị một số bảo dược, khôi phục thương thế. Nghĩ tới đây, Tô Hạo trong đôi mắt hàn mang lóe lên, xảy ra vấn đề địa phương, khả năng cũng là cái kia Vũ Hóa Cung Chủ. Có thể là nàng tại tính kế Mộ Thành Tuyết, ô nhiễm Mộ Thành Tuyết thần hồn. Mục đích của nàng là cái gì đây? Tô Hạo thầm nghĩ đến, có biện pháp loại trừ cái kia ăn mòn ngọn nguồn sao? Tô Hạo mở miệng hỏi, xuất thủ liền có thể xóa đi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cổ Trần Sa mở miệng nói. Nghe được cổ Trần Sa, Tô Hạo đến không vội mà nói cho Mộ Thành Tuyết. Hắn muốn nhìn một chút Vũ Hóa Cung Chủ mục đích. Một bên khác, Vệ Thương Sinh cùng Diệp Thiên Hầu hai người đang đứng tại một chỗ. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo phủ đệ, không nghĩ tới Mộ Dung Nguyệt vậy mà lại là Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ người. Lần này nếu như không phải Điện Hạ bảo vệ chúng ta sợ rằng sẽ cùng cái kia Ma Niệm Hải thứ hai hải chủ một dạng, bị người chém giết. Diệp Thiên Hầu nhìn cách đó không xa Trạch Viện mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là không nghĩ tới, chẳng qua nếu như lúc ấy không có cái này Mộ Dung Nguyệt, có lẽ Mộ Thành Tuyết cũng trốn không thoát đến, là ta tính sai. Mộ Thành Tuyết hôm nay ta tự mình đối phó, bất kỳ người nào không thể nhúng tay. Vệ Thương Sinh trong đôi mắt mang theo kiên định, giống như quyết định sự tình gì đồng dạng. Ở một bên Diệp Thiên Hầu cảm giác được Vệ Thương Sinh biến hóa, không khỏi thở dài một chút. Hắn đứa con trai này đối Mộ Thành Tuyết chấp niệm quá sâu. Ra đến rồi, lúc này thời điểm, Tô Hạo phủ đệ bên ngoài, Mộ Thành Tuyết cáo biệt Mộ Dung Nguyệt cùng Thu Thải Nhi, hướng về Vũ Hóa Cung mà đi. Nàng phải nhanh một chút khôi phục, đi tìm Vệ Thương Sinh. Đối với Vệ Thương Sinh, trong nội tâm nàng cũng không biết là thế nào. Đột nhiên, thân hình của nàng dừng lại, bởi vì ở trước mặt nàng một bóng người chậm rãi đi tới. Đạo thân ảnh này chính là Vệ Thương Sinh. Vệ Thương Sinh quyết định chính diện cùng Mộ Thành Tuyết chạm mặt, lấy chấm dứt bọn họ sư đồ ở giữa nghiệt duyên. Trong phủ đệ, Tô Hạo ánh mắt biến đổi, nhìn lấy vừa mới tiến tới Mộ Dung Nguyệt cùng Thu Thải Nhi nói. Vệ Thương Sinh xuất hiện, theo ngươi sư tôn chạm mặt, đoán chừng giữa hai người muốn nhất chiến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.